Quỷ hô bắt quỷ, chương 415, quyền đờ game chương thứ 2 cấp độ S cửa khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thụy Văn tiểu quỷ này lại phát ra nhất thanh nhượng nhân không rét mà run cười lạnh, ngươi cứ nói đứng thú với suy luận cố vấn tiên sinh. Cáp mã cũng là bất động thanh sắc im miệng không nói, hai mắt nhìn thẳng Miêu gia. Miêu gia giống như không vội mà nói cái gì, hắn quay đầu nhìn lên Vương Hù. Ha ha, tình huống này nha, ngươi tới phân tích. Vương Hù chỉ vào chính mình cái mũi, à, để cho ta tới à, không đã muốn à, đây chẳng phải là ngươi ưa thích kiểu đoạn sao? Cẩn thận thăm dò, sẽ tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Miêu gia nói, ta chính bóc lột lắm, muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Vương Hù nói, ân, ta xem chuyện này đâu rồi, nói như vậy, không phải đồ tài tựu là đồ sắc. Miêu gia cười nói, hà à, ngươi có tài sao, cái này trước không đề, ngươi rõ ràng cảm giác mình có sắc. Vương Hù phi thường khó chịu địa trả lời, làm gì sao, ta không có sắc, hắn một vuốt chính mình cái kia rối tung phát hình, quay đầu đối. Với, Cáp Mã nói câu, đại thúc ngươi nói ngươi nếu ca nữ, Cáp Mã đã cắt đứt hắn, đầu tiên ta là tinh khiết gia môn, tiếp theo, giả thiết ta là đồng chí cũng đúng ngươi không có hứng thú. Vương Hù nói, cái kia chính là đồ chúng ta cấp độ S cửa khẩu ban thường A, trước chiếm được tín nhiệm của chúng ta, sau đó đột thi tên bắn lén các loại. Miêu gia nói. Không hợp lý, rất hiển nhiên Cáp Mã cùng Thụy Văn là thông qua vừa rồi cùng chúng ta đối thoại mới vừa vặn biết rõ chúng ta thông qua cấp độ S cửa khẩu chuyện này, ra tay giúp chúng ta lúc bộ dáng của chúng ta càng giống là hai cái liền cấp độ D cửa khẩu đều không có thông qua cơ bản nhất vũ khí đều không có thái điều. Vương Hù gật đầu nói, như vậy a hát, cái kia quả nhiên vẫn là đồ sắc à, Thụy Văn thở dài lấy. Ai, ta cấp các ngươi điểm nhắc nhở a, hắn dừng nhất hạ nói ra. Tất cả của ta tên là Thụy Văn, Belmont nhiều. Lời này vừa đi ra 2 giây, Miêu gia tựu giãn ra lông mày. A hát, nhất thanh, Cáp Mã nói, mình bạch chưa Creeper tiên sinh, chúng ta vốn tựu nhận thức ngươi, cho nên vừa rồi. Trò chơi người ra, đa, nhắc nhở ngươi tại phụ cận bị Chi Chu công kích lúc tựu đuổi tới thăm các ngươi một chút phải chăng cần muốn giúp đỡ. Miêu gia nói, vì cái gì tại quảng trường thời đại thượng không đến chào hỏi đâu này. Thụy Văn nói, ta không muốn biểu hiện được thái thân cận rồi, trên thực tế, nếu như không phải trùng hợp đi ngang qua phụ cận, lại gặp được trên da đa phương vị của ngươi cùng điện tử trên bản đồ Chi Chu ô biểu tượng trọng điệp cùng một chỗ ta ngay cả quản đều lười được đến quản ngươi. Ha ha, rất khóc tiểu tử A Hát, gia tộc truyền thống ư đây là. Miêu gia quay đầu đối, với, Cáp Mã nói, ngươi là thúc thúc hắn. Ba ba, Cáp Mã nói, ta chỉ là trong quân đội tiểu nhân vật xem như cùng gia tộc của bọn hắn có chút sâu xa a, bất quá không có gì huyết thống quan hệ. Vương Hù gặp tên gia hỏa này rõ ràng bắt đầu bỏ qua chính mình kéo việc nhà đã đến, hắn giận dữ ngắt lời nói. Này, tình huống như thế nào? Ai để giải thích, các ngươi thoáng cái trở thành người quen, Thụy Văn dùng tiểu hài tử buồn bực cái chủng loại kia giọng điệu nói ra. Mấy năm trước danh xưng V Ripper săn quỷ người cổ Trần tiên sinh, cũng tựu là hôm nay vị này Miêu gia, xử lý một ít vốn nên là gia tộc chúng ta đi xử lý vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nói mặc dù là không có hắn, cha ta xuất mã sớm muộn vậy có thể giải quyết, gia tộc bọn ta cũng không có cầu hắn xử lý chuyện này, nhưng cảm giác chính là hắn tự tiện để cho chúng ta thiếu một cái nhân tình bộ dạng. Vương Hù mở ra hai tay, ta vẫn là không rõ, Miêu gia giải thích nói. Trước đây ít năm ta đã từng tiêu diệt qua một thứ tên là Rander, Belen hát ra hỏa, giết chết hắn vốn nên là Belmont nhiều gia tộc nhiệm vụ ta xem như giúp lúc ấy thời kỳ giáp hạt. Dễ gây đói kém, Belmont nhiều gia tộc một cái mau lên, ta nghĩ tiểu tử này người trong nhà hẳn là sau đó đã điều tra chuyện này, cho nên biết là ta làm đấy. Thụy Văn khó chịu nói, đây không phải là nhiệm vụ, mà là nguyền rùa, hoặc là nói là số mệnh. Còn có, ngươi nói trong nhà ai thời kỳ giáp hạt. Dễ gây đói kém, 7 năm trước ai ăn mặc quần yếm cắn núm vú cao su ta chính là đang nói ai. Thụy Văn thẹn quá hóa giận, bới móc đúng không, cặn bã, Miêu gia cười to, ha ha ha ha, người muốn thế nào, quá lai dẫm ngón chân của ta sao. Thụy Văn dừng lại xe tăng, rất nhanh đi tới, hướng Miêu gia hạ bộ dẫm một cước sau đó nhanh chóng trở về tại chỗ. Cáp Mã dùng thô giáp đại thủ che mặt không ngừng mà lắc đầu. Miêu gia thật sâu thở dài. Cho nên nói ta chán ghét tiểu hài nhi, hắn quay đầu nhìn Vương Hù, ngươi muốn cười tựu cười, không cần cực lực đi nhẫn nại, mặt của ngươi nhìn về phía trên sắp co rút rồi. Đang lúc cái này 4 cá gia hỏa cưỡi cường điệu hình bọc thép đi đến Hoàng hậu khu cấp độ S cửa khẩu thời điểm, tại Brooklyn khu Tây Bờ, một tòa cự đại pho tượng chậm rãi đi lên lục địa. Tại đây trên đường phố trải rộng lấy nhân thân thể đuôi rắn, toàn thân lân phiến cổ quái sinh vật, nhưng giờ phút này, những này quái vật bị một mảnh cực lớn âm ảnh chỗ bao phủ, sau đó bị tùy ý địa trà đạp trở thành thịt nát. Được rồi, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu ven đường thanh lý cửa khẩu rồi, dù sao tại cửa khẩu tiến hành lúc thời gian tiết điểm là không sẽ cải biến, cho nên chúng ta cứ dựa theo nhất định được lộ tuyến, và bốn cái thế giới sở hữu tất cả cấp độ S cùng cấp độ A cửa khẩu đi một lần, đạt được thắng lợi. Ellen ngồi ở đàng kia ăn liên tục lấy không biết từ nơi này lấy tới khoai tây chiên. Lý Ác Đanh nói, không, Manhattan cấp độ S cửa khẩu 90, đã ngoài tỷ lệ đã bị người hoàn thành, mà hoàn thành cái kia cửa khẩu nhân khẳng định đang theo lấy khác một cái cấp độ S cửa khẩu xuất phát. Cho nên lúc ban đầu kế hoạch muốn sửa nhất hạ từ giờ trở đi chúng ta bà Brooklyn khu sở hữu tất cả không phải cấp độ D cửa khẩu toàn bộ thông một lần, đạt được nước thế giới thêm vào ban thường. Cái gì, ngươi là nói còn có khác giành thắng lợi người? Ellen nghi ngờ nói, chắc có lẽ không a, những người kia nhập cảnh thời điểm tổ chức tự toàn diện điều tra nói qua cơ bản đều là siêu tự nhiên lĩnh vực đọc lướt qua nhân sĩ. Săn quỷ người, các nhà khảo cổ học Belmont nhiều gia tộc tiểu thiếu gia, siêu năng lực giới chấp pháp quan v.v. ta nghĩ bọn hắn tất cả đều là bởi vì bị ma quỷ bắt đi thân nhân bằng hữu mới có thể đến, muốn sống mới được là bọn hắn trò chơi phương hướng không phải sao? Lý Ác Đanh cười nói, đúng vậy, Vincent tiên sinh xác thực nói với ta chỉ có ta là đặc. Biệt, những người dự thi khác hắn vô dụng thôi uy hiếp phương thức để cho ta tham dự trò chơi, bởi vì hắn biết rõ, không cần áp chế ta cũng sẽ đối. Với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây hết thảy cảm thấy hứng thú đấy. Điểm ấy cũng là hắn cố ý lộ ra một đầu tin tức hắn nghĩ nói cho ta biết những người khác không phải tự nguyện tới tìm kiếm đấy. Như vậy đương hắn hôm nay tại quảng trường thời đại giải thích qua trò chơi quy tắc cũng hứa hẹn muốn tại trò chơi chấm dứt lúc vô điều kiện phóng thích con tin sau. Ta có thể lập tức được ra kết luận, trước mắt những, này cái gọi là đối thủ cạnh tranh, đều chỉ nghĩ tại trong trò chơi muốn sống, mà không phải cầu thắng. Nói đến chỗ này, hắn lời nói xoay chuyển, khả ta tại trên quảng trường gặp cái kia hai tên gia hỏa, lập tức cải biến ý nghĩ của ta, trò chơi này bắt đầu trở nên thú vị rồi. Ellen nói, quỷ cốc từ cùng miêu ra vậy sao? Ha ha ha, còn có thể là ai đâu này? Lý Ác Đanh lộ ra một cái vui sướng dáng tươi cười. Ellen nói, ta đọc qua quan cho bọn hắn hồ sơ, 8 tháng trước Trung Quốc vùng phía Nam ám sát hành động sau khi thất bại, vòng quanh trái đất phát chính là cái kia Terry O'Malley tựu từ chức cũng mai danh ẩn tích rồi, liền hắn mafia bằng hữu đều tìm không thấy hắn. Căn cứ tình báo của chúng ta mạng biểu hiện, hắn hôm nay cùng người nhà tại Minnesota châu kinh doanh lấy một cái trạm xăng dầu. Đương nhiên, mặc dù là tra được hành tung, cũng không có giết chết hắn tất yếu rồi. Bất quá lần kia sự kiện sau lưu lại chính thức nghi vấn là, người sống sót phản trung, hắn chủ động tìm tới lão thủ trưởng Đinh Diệu, đi thành phố S tiến hành giải quyết tốt hậu quả nhiệm vụ, cuối cùng nhất rõ ràng không giải quyết được gì, hai người không công mà lui. Phản trung giống như hoàn toàn không biết trưởng quan của hắn vì sao buông tha cho hành động, mà Đinh Diệu báo cáo hình cùng giấy lộn, cái này không phải của hắn tác phong trước sau như một. Nhất định là cái kia hai cái săn quỷ người cùng hắn chi gian đã xảy ra một mấy thứ gì đó. Lý Ác Đanh nói, ngay cả ta cũng nghĩ không ra cái kia Đinh Diệu tại sao phải có cử động như vậy, bất quá đây này. Ha ha, cái kia cũng không trọng yếu, quan trọng là Vương Hù tiên sinh, hắn có cùng ta đồng dạng lý tưởng. Ellen trêu chọc nói, cái gì lý tưởng, quân lâm trạch nam, đỉnh phong, các ngươi là chỗ ở 14 sao? Lý Ác Đanh thần sắc bỗng nhiên trở nên rất nghiêm túc thậm chí là âm tàn. Ca ca của ta, vĩnh viễn không muốn bắt loại sự tình này hay nói giỡn. Đã xác nhận truyền tống khu vực đến, nên khu vực vi địa thế giới cấp độ S độ khó cửa khẩu, xin xác nhận truyền tống. Vương Hù cùng Thụy Văn trò chơi trợ thủ đều đã nhận được giống nhau nhắc nhở. Nếu như chúng ta đồng thời theo như tiến vào sẽ như thế nào? Cấp độ S cửa khẩu không phải chỉ có thể hoàn thành một lần sao? Vẫn là nói chúng ta hội tiến vào cùng một cái cửa khẩu chung. Phần thưởng kia lại quy ai? Vương Hù hỏi liên tiếp vấn đề. Miêu gia rất tùy ý địa đáp. Đồng thời đè xuống xác nhận tiến vào lời mà nói, chúng ta có lẽ hội chia làm hai đội, phân biệt tiến vào thuộc về mình cửa khẩu chung, sau đó, căn cứ cửa khẩu bên trong đích thời gian lưu động đến tính theo thời gian, trước hoàn thành nhân mượn đến ban thưởng, đồng thời cấp độ S cửa khẩu biến mất bên kia cái kia đội sẽ bị cưỡng ép kết thúc cửa khẩu cũng truyền thống về đến. Người đã sớm đã suy nghĩ kỹ à, Vương Hù nói. Cũng không phải rất khó khăn suy luận à, Miêu Gia nhún vai trả lời. Thụy Văn nói, chúng ta khả không có hứng thú đi nguy hiểm như vậy cửa khẩu lý càng không có muốn giành thắng lợi ý tứ các ngươi xin cứ tự nhiên a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu gia nói, như vậy, một giây đồng hồ về sau gặp A, hắn hướng Vương Hủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vương Hủ thở dài khẩu khí, nhấn xuống xác nhận tuyển hạng. Cách chương.